truyền nhân của thần y tái thế. Chương 350, cậu ta chính là muốn tự mình tìm đường chết. Góc truyện audio.com, Lâm Chiêu sắc mặt thay đổi, lập tức nhìn sang phía Hoắc Đông, bảo anh ta đừng tùy tiện hành động. Cùng lúc Lâm Chiêu cũng đi qua, Lữ thần ý, ông quen người bạn Lâm Mạc Huy này à? Lữ Tứ Đẳng cười ha ha, không chỉ quen, anh Chiêu là... Ông ta vốn muốn nói Lâm Mạc Huy là người có y thuật cao minh nhất mà ông từng gặp, nhưng nghĩ đến lời Lâm Mạc Huy nói lúc trước, không muốn công bố y thuật của mình cho bên ngoài biết. Cho nên, ông ta lập tức nói khác đi, anh Lâm Mạc Huy là bạn tốt của tôi đấy. Hơn nữa, cậu ta và ngài Nam Bá Lộc của thành phố Hải Tân cũng là bạn thân. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đó bắt đầu xôn xao. Lý Đôn Văn, Trương Khiêm, Lư Trung, Trạch đều thay đổi sắc mặt. Tuy rằng lúc trước Hoàng Vĩnh Văn đánh giá ba người họ, nói họ không kém Nam Bá Lộc chút nào. Nhưng, họ tự biết rõ, ở trước mặt Nam Bá Lộc, họ đến sách giày cho ông ta cũng không xứng. Lâm Mạc Huy còn là bạn tốt của Nam Bá Lộc sao, vậy thì cậu ta nhất định có tư cách để cạnh tranh ở đây. Lâm Chiêu cũng rất ngạc nhiên, không kìm được nhìn Lâm Mạc Huy mấy lần. Bạn trai mà lần này Hạ Vũ Tuyết tìm được mạnh như vậy sao? Lúc này, Triệu Nhã ở đằng sau vội nói, thần y Lữ ông. Có phải ông nhận nhầm người rồi không? Tôi quen cậu ta này, cậu ta chính là Diori. Ngày trước ở thành phố Hải Tân, nhà nghèo rách mùng tơi. Có một đứa em gái ốm suýt nữa thì chết mà không có tiền chạy chữa. Vì 350 triệu, đi ở rể cho nhà người ta, sống dựa dẫm vào người khác. Cậu ta sao có thể quen Nam Bá Lộc được chứ? Có phải ông nhìn nhầm rồi không? Đây chắc chỉ là người trông rất giống cậu ta mà thôi. Lữ Tứ Đằng mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Cô đang nói tôi già rồi nên hoa mắt đấy à, hừ, ngài Huy là nhân vật tầm cỡ ra sao, tôi sao có thể nhận nhầm. Những chuyện mà cô nói, tôi cũng biết, nhưng mà anh Huy và cô Mây yêu nhau thật lòng. Cho dù ra sao, tôi cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh Huy, tôi càng tôn trọng cách làm người của anh Huy hơn. Lời này nói ra, mọi người lại xôn xao lần nữa. Lâm Mạc Huy thật sự ở rể nhà người ta, chỉ là, một người đi ở rể, sao lại được Lữ Tứ Đằng tôn trọng như vậy? Lâm Chiêu nhăn mày, không kìm được nhìn Hạ Vũ Tuyết một cái. Hạ Vũ Tuyết vẫn đang nhìn Lâm Mạc Huy không rời mắt, ánh mắt dịu dàng, trong mắt đều là ngọt ngào. Trong lòng Lâm Chiêu rất khó chịu, mạng của anh ta là do ông Hạ cứu, hơn nữa, lúc trước ông ta cũng có một đứa con gái, bị kẻ thù giết chết. Lúc ông Hạ cứu ông ta, còn đem theo Hạ Vũ Tuyết trùng hợp lại cùng tuổi với con gái ông ta. Chấm, cho nên, ông ta hoàn toàn coi Hạ Vũ Tuyết như con gái của mình. Sở dĩ Hoắc Đông gọi Hạ Vũ Tuyết là cô chủ Tuyết cũng bởi vì nguyên do này. Bây giờ, Hạ Vũ Tuyết còn tìm người bạn trai như vậy, có gia đình, lại còn đi ở rể, điều này làm ông ta rất khó chịu. Lâm Mạc Huy này, chẳng lẽ đang lừa Hạ Vũ Tuyết? Tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng Lâm Chiêu không nói thẳng ra. Nếu đã là bạn của thần y Lữ, vậy đương nhiên có tư cách để tham gia đấu giá. Hoắc Đông, ở bên trên, chuẩn bị một chỗ ngồi cho anh Huy. Lâm Chiêu nhẹ nhàng nói. Hoắc Đông lập tức đặt một chiếc ghế lên trên, mời Lâm Mạc Huy lên ngồi. Mấy người Triệu Nhã ở dưới đều ngây ra, Lâm Mạc Huy lại có thể ngồi cùng chỗ với những người có danh tiếng kia. Lúc này, Viên Phong đột nhiên cười rồi nói, cậu ta chính là muốn tìm chết. Triệu Nhã ngạc nhiên, anh đang nói gì đấy? Góc truyện audio.com, cậu ta đã được mời lên trên đó, sao lại là tìm chết chứ? Viên Phong cười lạnh, bây giờ tình hình ở phía dưới rất căng thẳng, mấy ông lão kia đều muốn có được pháp khí này. Gặp phải trường hợp này, em cho rằng, cuối cùng sẽ làm cách nào để quyết định pháp khí này thuộc về ai? Triệu Nhã đáp, đây là buổi đấu giá, đương nhiên là người đưa ra số tiền cao nhất sẽ thắng. Viên Phong cười lạnh lắc đầu, chưa chắc, buổi đấu giá này của Lâm Chiêu, đương nhiên có quy tắc. Để tránh việc đấu giá ác ý, nếu như lúc đấu giá xảy ra tình huống giằng co, thì sẽ thay đổi phương thức khác quyết định pháp khí này thuộc về ai? Triệu Nhã kinh ngạc, đổi cách thức khác, cách thức nào? Viên Phong chậm rãi đáp. Đánh lôi đài, Triệu Nhã ngạc nhiên, đánh lôi đài, tại sao chứ, rõ ràng đấu giá là được rồi, tại sao còn phải bày ra nhiều chuyện như vậy? Viên Phong liếc cô một cái, em là con gái, hiểu cái gì? Thị trường này của Lâm Chiêu muốn làm ăn lâu dài, kiếm tiền không phải thứ quan trọng nhất là thu hút được càng nhiều người đến xem. Những người đến đều là lão làng ở các nơi, ai cũng không phục ai, nếu như thật sự cạnh tranh khốc liệt vậy đồ vật chẳng phải sẽ bị nâng đến mức giá trên trời hay sao? Nói một cách đơn giản, một bức tranh, hai ông lớn đều nhìn chúng, ai cũng không chịu ai, đều muốn dùng tiền để kiềm chế đối phương. Kết quả, giá tiền của một bức tranh tăng lên gấp mười mấy lần, cho dù cuối cùng người mua là ai, sau khi về nhà nghĩ lại, đều sẽ thấy mình bị lỗ rồi. Nếu như thế, sau này còn ai đến buổi đấu giá chứ? Hoàng Vĩnh Văn gật đầu. Điều này thì lại là sự thật. Đừng để cho giá tiền chênh lệch quá nhiều, người mua được không cảm thấy mình mua lỗ, thì lần sau vẫn sẽ đến. Kiếm được tiền mà không tham lam, mới có thể làm ăn lâu dài. Triệu Nhã đột nhiên hiểu ra, lập tức nói. Vậy đánh lôi đài có ý nghĩa gì? Viên Phong cười lạnh, chính là dựa vào thực lực để đoạt được. Nếu như mấy ông lớn đều muốn đoạt được thứ này, nhưng giá tiền đã đến mức cao nhất mà Lâm Chiêu định ra. Vậy thì, mấy ông lớn này, chỉ có thể dựa vào thực lực để giành lấy. Mỗi bên phải ra một người, đi lên lôi đài quyết định thắng thua. Người chiến thắng, liền có thể cầm món đồ đó đi. Làm như thế, người thắng cuộc đương nhiên đắc ý, còn người thua, dĩ nhiên không phục, sau khi trở về, sẽ đi tìm kiếm cao thủ, muốn quay lại nơi đó. Như vậy, người đến đây sẽ càng ngày càng đông, thì có thể làm cho thị trường này càng ngày càng phát đạt. Lâm Chiêu này, là một cao thủ làm ăn. Triệu Nhã trố mắt những chuyện này, nếu như không có Viên Phong nói, cô căn bản không nghĩ tới. Mắt Hoàng Vĩnh Văn sáng lên, bây giờ thì hay rồi. Cái tên họ Lâm này, vừa nãy làm mất thể diện của Lý Đôn Văn nhất định sẽ không để yên đâu. Lát nữa tiếp tục đấu giá cuối cùng sẽ phải dùng hình thức đánh lôi đài để quyết định quyền sở hữu. Tên họ Lâm đó chỉ có một mình, cậu ta lấy gì để đánh với người khác? Lần này cậu ta đến đây, chính là muốn làm mình mất mặt trước mọi người hay sao? Mạc Luân cười ha ha, mọi người nói xem, tên nhóc này sẽ tự mình lên đài không? Nếu như cậu ta tự mình lên đài, thì sẽ hay họ đây. Nếu như cậu ta tự mình lên đài, ông Vĩnh Văn, ông có thể nói với Lý Đôn Văn một tiếng không, tôi sẽ đại diện cho ông ta lên đài. Tôi muốn tận tay đánh cho tên nhóc này tàn phế. Gocchuyenaudio.com Hoàng Vĩnh Văn cười lạnh, đến lúc đấy tôi sẽ đi giúp anh nói với ông Đôn Văn một câu. Cả đám cười phá lên, đều hài hước nhìn Lâm Mạc Huy, giống như Lâm Mạc Huy sắp chết chắc rồi vậy. Mà sau khi Lâm Mạc Huy ngồi lên đó, Lý Đôn Văn thật sự bắt đầu tiếp tục báo giá. Ông ta không cam lòng bị một đứa đi ở rể áp chế. Ở bên kia Trương Khiêm và Lư Trung Trạch cũng bắt đầu báo giá, hai người đều cực kỳ không phục Lâm Mạc Huy. Chỉ một lúc bốn người cạnh tranh nhau, giá đã bị nâng đến 200 triệu. Đến lúc này, Lâm Chiêu ngồi dậy, nói một cách rõ ràng. Được rồi, mọi người, đã đến mức giá cao nhất rồi. Xem ra, ở phương diện giá cả, mọi người không thể thống nhất với nhau được rồi. Nếu đã như vậy, liền làm theo quy tắc đi, mọi người tự dựa vào bản lĩnh của mình. Lý Đôn Văn trực tiếp gật đầu. Sớm đã nên làm như vậy rồi. Con chó con mèo nào cũng dám đứng ra báo giá, thật sự cho rằng buổi đấu giá của trại Ngô không có quy tắc à, hừ, chỉ có bản lĩnh dựa dẫm vào người khác, không có tác dụng ở chỗ nào đâu. Lời này, chỉ thẳng vào Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy biểu cảm bình tĩnh, nhìn Lý Đôn Văn thật sâu, nhưng không nói gì. Đám người Triệu Nhã ở dưới lại cười tươi như hoa, bọn họ đợi chính là thời khắc này, cách chương.